Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 445. Thế hệ trẻ tuổi đại chiến đỉnh cao. Vạn Tượng Kiếm Tông cùng ân oán của hắn sau đó xử lý. Hiện tại, các ngươi Vạn Tượng Kiếm Tông người, cút cho ta. Yên lặng tuyết lớn bãi bên trên, Hiên Viên Chiến Thiên âm thanh đột nhiên vang lên, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Đồng dạng, tại nơi này băng lãnh trong giọng nói, cũng là lộ ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời bá đạo ý. Vạn Tượng Kiếm Tông, thế nhưng là một phương trời chí tôn chúa tể thế lực. Nhưng mà, Hiên Viên Chiến Thiên, để Vạn Tượng Kiếm Tông người, cút, như vậy có thể thấy được. Cái này Hiên Viên Chiến Thiên nên là bực nào cuồng vọng. Không nói đến Vạn Tượng Kiếm Tông trời này chí tôn thế lực tên tuổi, chỉ là giờ phút này Vạn Tượng Kiếm Tông đội hình bên trong liền có 3 vị chí tôn đại viên mãn cường giả. Đối mặt khủng bố như thế đội hình, Hiên Viên Chiến Thiên vẫn không có mảy may ý khách khí, trực tiếp để bọn hắn lăn. Giờ này khắc này, mọi người cũng là triệt để thấy được vị này Tây Thiên Đại Lục kiệt xuất nhất thiên kiêu bá đạo cùng phong thái rồi, thật là thật ngông cuồng. Vạn Tượng Kiếm Tông muốn bắt Tiêu Hàn 3 người, Hiên Viên Chiến Thiên nói để bọn hắn sau đó xử lý ân oán. Hiện tại, để bọn hắn lăn, tất nhiên, mọi người cũng minh bạch, Hiên Viên Chiến Thiên chỗ lấy mở miệng. Ngược lại đồng thời không phải là vì giúp Tiêu Hàn 3 người ra mặt, mà là hoàn toàn vì hắn cùng Tiêu Hàn một trận chiến. Hôm nay là hắn khiêu chiến Tiêu Hàn. Vạn Tượng Kiếm Tông nháo sự chính là cùng hắn gây khó dễ. Nguyên cớ hắn lên tiếng, hắn cũng không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy. Cho dù là trời chí tôn thế lực Vạn Tượng Kiếm Tông, các ngươi phải xử lý ân oán, hắn đồng thời không can thiệp, chỉ bất quá đó là sau đó sự tình, mà bây giờ, cho hắn cút, cường thế, bá đạo, không nói mảy may đạo lý. Cái này, liền là Hiên Viên Chiến Thiên. Tuyết lớn bãi bên trên, bông tuyết tung bay, băng lãnh trong gió lạnh, Hiên Viên Chiến Thiên âm thanh vẫn tại quanh quẩn, nghe được Hiên Viên Chiến Thiên. Mới vừa rồi còn cường thế vô cùng từ thần, giờ phút này cũng trầm mặc. Đối với Hiên Viên Chiến Thiên, không người không kiêng kỵ, bởi vì dạng này cái này không chỉ là một vị danh chấn đại lục thiên kiêu. Hơn nữa rất nhiều người đều mơ hồ biết, Hiên Viên Chiến Thiên phía sau tất nhiên có phi phàm gia tộc bối cảnh. Cái kia bối cảnh, cho dù là trời chí tôn chúa tể thế lực cũng đồng dạng cảm thấy e ngại. Từ thần đến từ trời chí tôn thế lực, đối với Hiên Viên Chiến Thiên, đương nhiên phải hiểu càng nhiều mấy phần. Vạn Tượng Kiếm Tông tông chủ từng cảnh cáo qua bọn hắn, không nên tùy tiện trêu chọc Hiên Viên Chiến Thiên. Vạn Tượng Kiếm Tông tông chủ tại căn dặn lời này thời điểm, thần tình cực kỳ trịnh trọng, thậm chí là kiêng kỵ. Có thể nghĩ mà biết, Hiên Viên Chiến Thiên phía sau đến tột cùng cất giấu đáng sợ đến bực nào gia tộc thế lực. Hiên Viên Chiến Thiên bá đạo cường thế, một phương diện đến từ bản thân thực lực cường giả, một phương diện khác cũng là đến từ nó phía sau siêu nhiên gia tộc bối cảnh. Từ thần kiêng kỵ mà liếc nhìn Hiên Viên Chiến Thiên, lập tức cũng không dám lại cưỡng ép mang đi Tiêu Hàn 3 người. Hiên Viên Chiến Thiên vẫn là cực có phân lượng. Đi. Từ thần ánh mắt yên tĩnh theo Tiêu Hàn 3 người trên mình đảo qua, lập tức lại không ở lâu, trước tiên hướng về dưới chân núi lao đi. Đương nhiên sẽ không rời đi, chờ đại chiến kết thúc, Tiêu Hàn 3 người vẫn là đến mang về Vạn Tượng Kiếm Tông. Trong lúc nhất thời, vừa rồi kiếm bạt nỗ trương trong tràng, theo Hiên Viên Chiến Thiên một câu mà hóa giải. Hiên Viên Chiến Thiên một lời, trực tiếp quát lui Vạn Tượng Kiếm Tông, cường thế bá đạo. Tình cảnh này làm cho mọi người thổn thức không thôi. Tiêu Hàn ba người ánh mắt lấp lóe, tự nhiên cũng là đã nhận ra Hiên Viên Chiến Thiên phía sau có phi phàm thế lực. Không phải vậy Vạn Tượng Kiếm Tông một đoàn người chỉ sợ sẽ không tùy tiện xuống núi. Chỉ bất quá hắn biết, đây là tạm thời, Vạn Tượng Kiếm Tông người tất nhiên sẽ không đến đây chịu để yên. Tiêu Hàn, đến một trận chiến, lúc này, mênh mông trên bầu trời, Hiên Viên Chiến Thiên âm thanh vang lên lần nữa. Nghe vậy, ánh mắt mọi người lập tức trở nên lửa nóng, chờ mong vô cùng, rốt cục muốn khai chiến. Trước đừng quản Vạn Tượng Kiếm Tông sự tình, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, có chuyện gì, huynh đệ chúng ta ba cái một chỗ đỡ, người buông tay một trận chiến liền tốt. Tiêu Viêm đối với Tiêu Hàn nói ra, chờ người nhất chiến thành danh. Lâm Động cũng nói, Tiêu Hàn, cố lên. Lăng Thanh Trúc, Lâm Thanh Đàn thay Tiêu Hàn trợ huy động viên. Tiêu Hàn cười cười, đối với mấy người cười cười phía sau, lại không kéo dài, thân ảnh lóe lên, hóa làm một đạo lưu quang, nháy mắt lướt đến tây đỉnh điểm trống. Đỉnh núi bên trên, Tiêu Hàn cùng Hiên Viên Chiến Thiên chân đạp hư không, đứng đối mặt nhau, mãnh liệt gió lạnh gào thét, thổi đến hai người quần áo bay phất phới. Hai người bốn mắt đối mặt, trong hư không như có hỏa quang đối đầu, trong mắt đều có lấy chiến ý bốc lên. Cùng lúc đó, một cỗ kinh người khí thế không ngừng theo trong cơ thể hai người bạo phát đi ra. Thiên địa linh lực bạo động, làm tòa tây cực đỉnh cao đều đang lặng lẽ rung động. Cách đó không xa tuyết lớn bãi bên trên, vô số thế hệ trẻ tuổi ngẩng đầu, ánh mắt hừng hực mà khẩn trương nhìn chăm chú lên đỉnh núi cái kia hai đạo ngạo nghễ mà đứng thân. Ảnh, một trận chiến này, bọn hắn chờ mong đã lâu. Lúc này, Tiêu Hàn xuất thủ trước, vừa ra tay chính là thần thông, thất sát kiếm thuật, hắn theo Tây Môn Thế Gia cái kia một bức kiếm chỉ tương lai trong bức họa thu được. Là một bộ tiểu thần thông, thất sát kiếm thuật, lại phối hợp kiếm cương, chỗ bộc phát sát phạt lực lượng cực kỳ đáng sợ. Tiêu Hàn cầm trong tay U Minh Thánh Kiếm, màu xanh kiếm cương như tiểu xà đồng dạng bốc lên, không ngừng tại Tiêu Hàn quanh thân quấn quanh lấy. Thất sát kiếm thuật, một bước vừa giết phạt. Tiêu Hàn bước ra một bước, trong tay thánh kiếm theo đó huy động, chỉ một thoáng, vô tận kiếm cương hội tụ thành đáng sợ sát phạt kiếm mang, nhanh chóng hướng về Hiên Viên Chiến Thiên đánh giết mà đi. Cực kỳ đáng sợ, kinh người kiếm ý bao phủ toàn trường. Đông, lúc này, Hiên Viên Chiến Thiên cũng xuất thủ, chân tay hắn tại hư không đạp mạnh, kim quang tăng vọt, hư không chấn động đến một hồi gợn sóng, tính cả phía dưới tây đỉnh điểm đều chấn động kịch liệt lên. Đạp mạnh phía dưới, Hiên Viên Chiến Thiên trực tiếp hướng về Tiêu Hàn sát phạt kiếm mang phóng đi. Không sợ hãi chút nào, băng thiên chiến quyền, Hiên Viên Chiến Thiên vừa ra tay, đồng dạng là thần thông. Hiên Viên Chiến Thiên tốc độ cực nhanh, đến gần cái kia sát phạt kiếm mang phía sau, hắn nắm tay phải nâng lên, bên trên lưu chuyển lên đáng sợ hào quang màu vàng óng, như một cái kim cương cánh tay, tựa như có thể vỡ nát hết thảy tà ác. Cánh tay màu vàng óng nhanh chóng lộ ra, đột nhiên một quyền đột nhiên oanh ra, mang theo vòng quanh khí thế đáng sợ. Oanh, Hiên Viên Chiến Thiên một quyền này mang theo quyển kinh người chiến ý, như có trời long đất lở chi khí thế, một quyền hạ xuống, trực tiếp liền đem Tiêu Hàn sát phạt kiếm mang đánh thành phấn vụn. Kiếm mang trong khoảnh khắc tán loạn, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, cũng không có quá mức bất ngờ. Cái này Hiên Viên Chiến Thiên dù sao cũng là danh chấn đại lục thiên kiêu, tự nhiên không phải quả hồng mềm. Vù vù, Tiêu Hàn bước chân liên tục bước ra 6 lần. Thánh kiếm lần nữa vung lên 6 đạo đáng sợ kiếm mang giết ra. Thất sát kiếm thuật, một bước vừa giết phạt, vừa giết mạnh hơn vừa giết, càng lịch sự một mạch mà thành. Thất sát đều tới, sát phạt kinh thiên, sáu đạo ẩn chứa khủng bố sát phạt kiếm mang xen lẫn thành một chương sát phạt kiếm võng. Sát phạt kiếm võng đón gió tăng vọt, muốn đem Hiên Viên Chiến Thiên bao phủ đi vào một lần hành động rảo sát. Kiếm võng phô thiên bao phủ mà đến, những nơi đi qua, cho dù liền không gian đều bị cắt ra, một đạo khe hở không gian kinh hiện, nhìn thấy mà giật mình, có thể thấy được cái này sát phạt kiếm võng bên trên tích chứa lực lượng đáng sợ. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, tự nhiên cũng cảm giác được kiếm này lưới khủng bố. Hiên Viên Chiến Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hướng về hắn bao phủ xuống cự hình kiếm võng. Ánh mắt ngưng lại, không dám khinh thường, trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng tuôn ra, nhìn xem cái kia không ngừng tại trong mắt phóng đại kiếm võng. Hiên Viên Chiến Thiên năm ngón thành quyền, lần nữa một cái băng thiên chiến quyền cách không oanh sát mà ra. Chỉ bất quá, lần này băng thiên chiến quyền kinh khủng hơn, theo Hiên Viên Chiến Thiên đấm ra một quyền, thiên khung bên trên, phong vân khuấy động, một cái mấy chục trượng khổng lồ màu vàng cự quyền lộ ra. Sau đó nhanh chóng hướng về cái kia sát phạt kiếm võng đánh mạnh mà đi. Oanh, trong khoảnh khắc, màu vàng cự quyền đánh vào cái kia một chương sát phạt kiếm võng bên trên. Kiếm võng trì trệ, một cỗ kinh khủng lực cắt lượng nhanh chóng trùng kích màu vàng cự quyền. Màu vàng cự quyền thượng đồng dạng tản ra vô cùng kinh khủng chiến uy. Hai cỗ lực lượng đối cứng, đối đầu tiếp xúc, bộc phát ra chói mắt quang hoa. Một cỗ kinh người cuồng bạo lực lượng một đợt nối một đợt quét sạch mà ra. Trên đường chân trời, gợn sóng không gian khuấy động, làm người sợ hãi. Cuối cùng, hai cỗ lực lượng, ai cũng không có chiếm cứ thượng đẳng. Tại cuồng bạo đối đầu bên trong, riêng phần mình trừ khử vô hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.